Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, Sở Ca Thần Thông. Nói xong nhìn một chút trên bàn bánh ngọt. Chúng ta nhiều người như vậy ít đồ câu nào a? Lại nói ta từ trước đến giờ là không thịt không vui. Không có thịt làm sao có thể được? Sở Ca nói lấy khoát tay. Trên bàn trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn thức ăn. Nướng thịt, bia, bánh mì, thậm chí còn có mấy tô mì thịt bò. Sở Ca từ khi có cái này cái túi đeo lưng sau, luôn là sẽ thả một đống lớn ăn ngon ở bên trong. Cái này cái túi đeo lưng thậm chí còn có đông đặc thời gian chức năng. Bỏ vào thức ăn vĩnh viễn đều sẽ không hư. Liền nhiệt độ đều sẽ không thay đổi. Cái này mì thịt bò thoạt nhìn nóng hổi. Giống như mới vừa làm xong tựa như. Không chỉ thức ăn số lượng càng nhiều hơn, chất lượng cũng càng tốt. Lần này nhất thời hoàn toàn lấn át Huyền Linh Tử. Dù sao Huyền Linh Tử vẻn vẹn chỉ biến ra một mâm bánh ngọt mà thôi. Sở Ca lại suốt biến ra một bàn tiệc rượu. Mọi người tùy tiện ăn ăn uống uống. Sở Ca nói lấy, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ai nha, ta chợt nhớ tới. Nhà ta có chút việc. Đến cùng quản gia của ta nói một tiếng. Các ngươi cắt chờ một chút. Nói xong Sở Ca móc ra một cây pháp trượng. Nhẹ nhàng vung lên. Một bóng người liền trống rỗng xuất hiện. Không phải là Alex còn có thể là ai? Chủ nhân, ngươi đang tìm ta sao? Alex vừa hiện thân đã nghe đến. Không sai. Lại nói ta rời đi khoảng thời gian này nhà như thế nào rồi? Còn có thể thế nào? Cứ như vậy chứ? Alex không rõ vì sao nói. Ồ, như vậy ta an tâm. Sở Ca nói xong, không đợi Alex hỏi nhiều. Vung tay lên, Alex lại biến mất không thấy. Ngón này triệu hoán quỷ hồn năng lực nhưng lại lấn át Vương Hạt Tử. Dù sao Vương Hạt Tử gọi tới quỷ hồn mặt không biểu tình. Giống như khôi lỗi. Còn cần đọc chú ngữ mới được. Mà Sở Ca cái này nhưng là tùy tiện một chiêu liền tới rồi. Hơn nữa, mặt mũi sinh động, cơ hồ cùng người sống không khác nhau gì cả. Tiếp lấy Sở Ca vừa nhìn về phía cái kia hắc bào lão nhân Hỏa Kỳ Lân. Không phải là thuật triệu hoán nha. Cái này ta cũng biết. Sở Ca khoát tay, liền đem màu đen sư tử tu mã cho triệu hoán đi ra rồi. Thân dài 3 đến 4 mét to lớn sư tử vô căn cứ hiện lên. Mặc dù không bằng cái kia Hỏa Kỳ Lân thần dị, nhưng cũng rất là kinh người. Hắc bào lão giả kia cười khan một tiếng. Ngươi cái này triệu hoán thuật ngược lại cũng có chút ý tứ. Bất quá so với ta Hỏa Kỳ Lân mà nói, còn kém một chút đây. Ta cái này Hỏa Kỳ Lân nhưng là thần thú. Ngươi cái này sư tử mặc dù hình thể to lớn, cũng chỉ là thông thường dã thú mà thôi a. Sở Ca khẽ mỉm cười, dùng nhẹ tay nhẹ sờ sờ cái kia trên đầu sư tử lông bờm. Cái nào lợi hại cũng không phải là nhìn bề ngoài, đến đánh mới biết. Nói xong Sở Ca đánh một cái tu mã đầu, sư tử này liền chợt hướng Hỏa Kỳ Lân nhào đi ra ngoài. Cái kia Hỏa Kỳ Lân nhất thời cùng sư tử quấn quýt lấy nhau, nhưng mà mặc dù nhìn lấy hình thể to lớn, khí thế kinh người, cái này vừa đánh nhau lại là căn bản không có sức chiến đấu gì. Hai cái liền bị án lật trên đất. Hình thể khổng lồ nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một cái vẫn chưa tới dài nửa thước màu đỏ mèo lớn. Hắc bào lão giả kia thoạt nhìn thở hổn hển. Đáng ghét, lại dám làm tổn thương ta thần thú. Ngươi dám đón ta một chiêu này thiên hỏa chi thuật sao? Hắc bào lão giả kia nói lấy khoát tay. Một đoàn đạt tới chậu rửa mặt lớn như vậy hỏa cầu liền xuất hiện trong tay. Tản ra khí nóng hơi thở cùng cuồng bạo khí tức. Nhưng mà Sở Ca lại chút nào không khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được hỏa cầu kia quả thật có một chút lực sát thương. Chỉ bất quá tuyệt đối không có nhìn qua đáng sợ như vậy. Phỏng chừng hơn phân nửa lại là ảo thuật huyễn hóa ra tới. Khoát tay, thánh quyền chi diễm, đốt. Ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt bao gồm quả đấm của hắn. Cái này thánh quyền chi diễm. Đốt đặc biệt khắc chế đủ loại pháp thuật hiệu quả. Sở Ca hướng về phía hắc bào lão giả kia ngoác ngoác tay. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hắc bào lão giả kia tựa hồ có hơi chần chờ. Bất quá cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể khoát tay. Chậu rửa mặt cười to hỏa cầu rời khỏi tay, đối diện bay tới. Sở Ca nhưng là đón lấy cái kia bay tới hỏa cầu một quyền đánh ra. Ầm một tiếng, chính giữa hỏa cầu kia hạch tâm. Cái kia hỏa cầu thật lớn nhưng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Hóa thành điểm điểm hỏa tinh biến mất không thấy. Mấy người này đều lấy làm kinh hãi. Lòng nói cái này tình huống gì? Hỏa cầu kia thoạt nhìn thoáng cái đều có thể đem toàn bộ biệt thự bắn cho bằng nhau. Làm sao thoáng cái ngay cả một cái văng cũng không có liền không còn a. Sở Ca lại lộn mèo một cái nhẹ nhàng rơi xuống cái kia Venus pho tượng bên cạnh. Vỗ nhẹ nhẹ một cái pho tượng kia bả vai. Nếu đã tới, cũng đừng luôn là như vậy cất. Pho tượng kia phốc một cái lại trở thành một người sống. Nhưng là một cái ăn mặc đúng lúc mỹ nữ. Lúc này chính một mặt u oán nhìn lấy Sở Ca. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Cái kia Kỳ Vũ Nhu một bộ vẻ mặt khó thể tin hỏi. Sở Ca khẽ mỉm cười. Chỉ cần đối với pháp thuật tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định. Đối với ở trong không khí sóng linh lực liền sẽ thấy rõ. Tại bên ta tròn trong phạm vi trăm thước mảy may di chuyển cũng không chạy khỏi ta cảm ứng. Người huyễn hóa ra tới cái đó hắc bào lão giả mặc dù sinh động giống như thật. Nhưng là trên người cũng chẳng có bao nhiêu sóng linh lực. Thậm chí ngay cả hô hấp nhịp tim cũng không có. Lừa gạt một lừa gạt những thứ kia không biết gì tiểu bối thì coi như xong đi. Nhưng lại đừng nghĩ lừa dối ánh mắt của ta. Hơn nữa ngươi mặc dù hóa thân tượng đá. Ở bề ngoài không cớ chút sơ hở nào. Nhưng là trên người của ngươi pháp lực. Tụ mà không ngưng. Căn bản không có làm được chân nguyên nội liễm tình cảnh. Làm sao có thể tránh thoát ta linh coi cảm ứng. Cho nên ta một đã sớm cũng cảm giác được ngươi rồi. Nghĩ để cho ta xem nhẹ đều khó khăn a. Cái kia Kỳ Vũ Nhu nghe trợn mắt hốc mồm. Một mặt không hiểu rõ nghiêm ngặt biểu tình. Vương Hà Tử cùng Huyền Linh Tử mặc dù được gọi là hậu bối mà cảm thấy tức giận bất bình. Nhưng là Sở Ca ngón này thực sự quá kinh người. Hai người nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Nói cho cùng, ba người mặc dù đều biết một chút pháp thuật. Nhưng là cùng trong truyền thuyết tu chân giả so với. Cái kia kém không phải là một điểm nửa điểm. Lúc này nghe Sở Ca như vậy miệng hồ. Hoàn toàn bị kinh hãi. Mỹ nữ kia lúc này lại nói. Tiền bối pháp lực cao thâm. Tiểu nữ Kỳ Vũ Nhu ở chỗ này bái phục rồi. Cái này trước hội trường. Quả thật không phải là tiên sinh không ai có thể hơn. Sở Ca vừa nhìn về phía Huyền Linh Tử cùng. Vương Hạt Tử. Hai người cũng đều gật đầu bất đắc dĩ. Vương Hạt Tử nói. Người pháp thuật này quả thật có chút ý tứ. Vua ta người nào đó phục rồi. Cái kia Huyền Linh Tử lại hừ lạnh một tiếng. Không nói một lời. Nhưng là hiển nhiên là thầm chấp nhận. Đã như vậy. Như vậy thì do Thanh Long tiên sinh tới làm người thủ lãnh này đi. Một mực đang. Tại. Bên cạnh xem mấy người đấu pháp vương cục lúc này lại nói. Tiếp theo chúng ta liền thương lượng một chút cái tổ chức này danh xưng cùng bối cảnh thiết lập đi. Trước Thanh Long tiên sinh đã cho hai cái tham khảo. Một cái là Luân Hồi Điện. Một cái là Thiên Cơ Các. Các vị cảm thấy thế nào? Tục, quá tục, Huyền Linh Tử nói. Chúng ta cái tổ chức này tên hẳn là muốn vượt trội chúng ta những người này cao thâm khó dò cùng. Với văn hóa bối cảnh, không bằng kêu Huyền Linh Cung như thế nào? Chúng ta cũng không phải là mở đường quán. Tên gì cung a? Hơn nữa còn dùng tên của ngươi tới mệnh danh. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào a? Cái kia Vương Hạt Tử nói, ta cảm thấy Luân Hồi Điện cũng không tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.